Chương 2357, kiếm trảm ngũ hổ. Quát khẽ một tiếng, phương thần thân hình, trong chốc lát đi vào thương cốt trước người. Không tốt. Ngay tại thi triển cốt sát tuyệt học thương cốt, thình lình ở giữa phát hiện phía sau lưng phát lạnh, hắn không có chút gì do dự, thân hình chấp động, muốn tránh né không biết nguy cơ. Nhưng mà, hắn kinh hãi phát hiện, vô số màu hoàng kim cảnh, đem hắn gắt gao cuốn quanh. Thân thể của hắn, thế mà không cách nào nhúc nhích. Đây là cái gì? Thương cốt sắc mặt hãi nhiên, nghẹn ngào kêu lên. Xoạt mê vụ tản ra, phương thần đưa ra trước người. Đáng chết. Thấy thế, thương cốt liều mạng dãy rủa, thậm chí đang lớn tiếng la lên lão đại cùng lão nhị, nhưng mà thôi. Cực phẩm lăng thiên cấp trình độ tinh nhận kiếm, trình độ cứng cấp có thể so với huyền thần cường giả nhục thân. Thôn vệ cuốn quýt chặt lấy về sau, lại xuất hiện thuộc tính đặc biệt khô nở thần chi khóa, một khi bị khống trụ. Trừ phi huyền thần cường giả, nếu không căn bản không có khả năng phá vỡ. A cảm nhận được tinh ẩn kiếm mang tới kiềm chế, thương cốt điên cuồng kêu to. Chết đi. Phốc phương thần nhẹ nói đạo, tinh ẩn kiếm va cờ hở pha bờ ơ u chờ y, một cỗ tiên huyết, theo thương cốt thiết hầu bên trên phương ra. Làm tinh ẩn kiếm trở lại phương thần trên tay thời điểm, thương cốt đầu lâu, rơi xuống đất. Hán nguyên thần, cũng theo đó chôn vùi. Cái này... liền là cực phẩm lăng thiên cấp trình độ binh khí lợi hại. Có thể tại công kích võ giả trong nháy mắt, đem nguyên thần chôn vùi. Chém giết thương cốt về sau, phương thần mục tiêu, nhắm ngay thương hạc. Xoạt phương thần thả người nhảy lên, tới gần thương hạc. Cái sau lập tức tiểu đã nhận ra, không có chút gì do dự, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tránh né phương thần truy sát. Lão nhị, ngươi thế nào nơi xa, truyền đến thương kình tiếng kêu gào. Đáng tiếc thương hạc ngay tại toàn thân toàn ý chạy trốn, căn bản không có thời gian trả lời hắn. Lão nhị, thương kình cu nờ dê cảm thấy không thích hợp, hắn hét lớn một tiếng, toàn tức cầm trong tay chiến đao nhất trà sát, tuyệt vọng nhất đao lại lần nữa thi triển đi ra. Giang giác ta cũng không tin, không phá nổi ngươi trận pháp này. Thương kình phẫn nộ quát, diện mục dữ tợn. Tuyệt vọng nhất đao, không ngừng thi triển, một đao lại một đao, trong nháy mắt. Tiểu vùng vẩy ra mấy chục đao. Phần thiên cửu biến trận, trung quy là xuất hiện một tia không ổn định. Thấy thế, thương kình liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm cười một tiếng, tiếp tục gia tăng cường độ, công kích trận pháp. Muốn đi nhìn thấy thương hạc chạy trốn, phương thần cười lạnh một tiếng. Cùng chính mình so tốc độ thật sự là buồn cười. Làm thời không tu hành võ giả, đem thời không nhất đạo nghiên cứu đến cảnh giới cực cao. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể vượt qua thời không. Hơn nữa còn có thời không tu hành một đạo chí cao vô thượng bảo điện thời không băng toái thuật. Phương thần tuy là tích địa cảnh trung kỳ tu vi, nhưng tốc độ kia, hồn thiên thần bên trong vô địch. Cho dù là một chút huyền thiên cảnh trình độ huyền thần, QNZ không nhất định có thể đuổi được phương thần. Cùng phương thần so đấu tốc độ, đây không phải múa dịu qua mắt thợ sao lão đại sắp phá vỡ trận pháp, chỉ cần tại kiên trì một hồi, là được rồi. Ngay tại chạy trốn thương hạc, trong lòng lóe lên một ý niệm. Ở ngay tại hắn vừa mới thu liễm thể xác tinh thần, chuẩn bị tiếp tục bắn vọt thời điểm, đột nhiên cảm giác chính mình đâm vào một cái vật cứng phía trên, bịch một cái, bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất. Hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy, đang chuẩn bị tiếp tục chạy trốn thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện dạo bước đi tới phương thần. Thương hạc lập tức ngây ngẩn cả người, hắn không dám tin nhìn xem phương thần. Người phương thần cười tủm tỉm nhìn xem thương hạc, trong tay tinh nhận kiếm. Lóe lên một tia lưu quang, phi thường dọa người. Thương hạc thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, nội tâm đang giãy giụa. Sau một hồi lâu, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia hung ác, toàn tức nói, phương thần, ngươi giết huynh đệ của ta, ta thương hạc cùng ngươi không chết không thôi. Vừa mới nói xong, thương hạc không lùi mà tiến tới, phóng tới phương thần. Lão đại, mau trốn. Đồng thời, thương hạc giống to, hắn đang vì lão đại tranh thủ cơ hội. Năm huynh đệ bên trong, lão đại thực lực tối cường, cũng là nhất có hy vọng có thể để thương thế khỏi hẳn, bước vào huyền thần trình độ. Chỉ cần lão đại đào tẩu, huynh đệ bọn họ thủ, tự có cơ hội báo. Không có cơ hội. Tinh ẩn kiếm sẽ qua, thương hạc vẫn lạc. Lão nhị. Nghe lão nhị thanh âm, thương kình phẫn nộ đại hống, trong lòng tràn đầy bi thương. Bất quá, hắn đã không lo được nhiều như vậy, cường độ cao thi triển tuyệt vọng nhất đao. Phần thiên cửu biến trận đã xuất hiện một chút sơ hở. Lên. Một đoạn thời khắc, thương kình bỗng nhiên một đao đánh xuống, lập tức phần thiên cửu biến trận một cái trận cơ bị hủy, tùy theo trận pháp xuất hiện một lỗ hổng. Ra ngoài, Thương Kình không có chút gì do dự, đồng nhiên dậm chân một cái trưởng, xông về chỗ lỗ hổng. Tại trong trận pháp, hắn bị hạn chế quá lớn, không cách nào phát huy ra hoàn mỹ chiến lực, sở dĩ hắn phải mau sớm rời đi. Đến muộn, ngay tại Thương Kình một chân bước ra đi thời điểm, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Phốc, Thương Kình thân thể trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Nửa người trên của hắn rơi vào trận pháp bên ngoài, huyết vụ dâng trào. Thương Lan dưới núi, rất nhiều thánh bảng cường giả ngay tại nghị luận chiến đấu khi nào kết thúc. Đột ngột nhìn thấy trận pháp lay động không thôi, thậm chí xuất hiện một lỗ hổng, nhao nhao kinh hô. Trận pháp xuất hiện lỗ hổng, hẳn là bị Thương Lan ngũ hổ công phá. Không biết phương thần như thế nào. Nhưng mà, tiếng nói của bọn họ vừa dứt, liền thấy nửa thân thể, theo trận pháp lỗ hổng bên trong bay ngược ra tới. Cái đó là thánh bảng thứ 6 Hoa Sơn, dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, không dám tin nhìn xem Thương Lan Sơn chi đỉnh. Khắc sâu vào tầm mắt, rõ ràng là Thương Kình một nửa thân thể. Thương Kình, lại là Thương Kình. Trời ạ, phương thần quá yêu nghiệt, một kiếm chặt đứt Thương Kình một nửa thân thể. Từ đó về sau, hồn thiên thần bên trong vô địch thủ. Rất nhiều người đều đang kinh ngạc thốt lên, chỉ có Hòa Sơn phát hiện, Thương Kình nguyên thần ngay tại tán loạn, vẹn vẹn kiên trì một lát mà thôi, tiêu triệt để tan thành mây khói. Vạn chúng chú mục bên trong, phương thần theo phần thiên cửu biến trận pháp bên trong đi ra. Soạt trận pháp thu liễm, phương thần đem trận pháp mô hình thu nhập tu di giới bên trong. Tay cầm tinh nhận kiếm, đứng tại Thương Lan Sơn chi đỉnh. Bình nguyên phía trên, một mảnh xôn xao. Ai có thể nghĩ tới, một cái tích địa cảnh trung kỳ võ giả, mạnh mẽ đem Thương Lan ngũ hổ toàn bộ diệt sát. Đây quả thực là kỳ tích, liền xem như vạn năm trước những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, QNZ không có khả năng đạt tới độ cao như thế. Đã từng có huyền thần cường giả nói qua, Thương Lan ngũ hổ mặc dù vĩnh thế không cách nào bước vào huyền thần trình độ, nhưng là thực lực của bọn hắn, đã đến gần vô hạn huyền thần trình độ. Dạng này năm tôn lực kháng huyền thần cường giả, cứ như vậy bị người chém giết. Một kiếm giết một người, ngàn dặm không lưu hành quá mức rung động, sau trận chiến này, thánh bảng phía trên, không còn có Thương Lan ngũ hổ phương thần đột ngột, phía dưới truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc, tất cả mọi người tại hô to phương thần danh tự. Phương thần đã dùng hành động chinh phục bọn hắn. Tất cả mọi người đều tôn phương thần, cho là hắn là làm chi không thẹn hồn thiên thần người mạnh nhất. Trải qua trận này, phương thần trên đầu vinh dự, thật sự là rất rất nhiều. Thánh bảng đệ nhất, hồn thiên thần người mạnh nhất, lực kháng huyền thần. Mỗi một cái vinh dự, đều đại biểu cho một đoạn nhiệt huyết truyền kỳ. Đem Thương Lan ngũ hổ tu di giới thu hồi, lấy ra Thương Nguyên Châu, cùng cái khác hai đại pháp vương truyền thừa lệnh bài. Thấy thế, bình nguyên phía trên, hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người, toàn bộ rơi vào phương thần trên thân. Thương Lan ngũ hổ thực lực rất mạnh, năm người liên thủ đã có thể lực kháng huyền thần. Đáng tiếc bọn hắn gặp ta. Phương thần tự nhủ. Nếu không phải dựa vào phần thiên cựu biến trận cùng cực phẩm lăng thiên cấp trình độ tinh nhận kiếm, muốn đem Thương Lan ngũ hổ đều chém giết, quả quyết không có khả năng. Như thế cho ta bớt đi không ít thời gian. Thương Nguyên Châu cùng Pháp Vương chuyển thừa lệnh bài đều tại đây địa phương. Phương thần cười hắc hắc, toàn thân băng lãnh khí tức, dần dần thu liễm. Lập tức, phương thần ngẩng đầu, nhìn qua phía dưới, nói, chư vị tiến vào Thương Lan tòa thành, cũng là vì Thương Lan tôn giả chuyển thừa. Bất quá, cường giả chuyển thừa, từ trước đều là có năng lực giả có được. 12 khỏa Thương Nguyên Châu cùng Tam Đại Pháp Vương chuyển thừa lệnh bài đều trong tay ta. Ta sẽ tự mình mở ra Thương Lan tôn giả truyền thừa chi địa. Bất luận kẻ nào, đều có thể tiến vào truyền thừa chi địa, còn như có thể hay không đạt được truyền thừa, tự nhìn vận mệnh của các ngươi. Nghe được phương thần thanh âm, mọi người vô cùng kích động. Vốn cho rằng phương thần hội độc chiếm Thương Lan tôn giả truyền thừa, ai có thể nghĩ tới, hắn thế mà đem này công khai. Kỳ thật, đây là đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau ý nghĩ. Nếu là đem nơi này tất cả mọi người chém giết, sau khi ra ngoài, hắn đem tiếp nhận 11 đại nhất tốc độ dòng chảy lực toàn lực vây giết. Hồn thiên thần hắn tự nhiên không sợ, nhưng huyền thần với hắn mà nói, uy hiếp vẫn là rất lớn.